Nhà thiết kế đồ chơi tình thú. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây có phải làm khen cô không? Chỉ Tào Tào chửi thầm, tay xoa xoa cái cằm nhức mỏi, không nhịn được oán trách. Mặc dù cô rất thích chơi, nhưng cứ tiếp tục chơi điên cuồng thế này thì sớm muộn gì thân thể cô cũng hỏng mất. Em đang nghĩ gì vậy? Tạ Cảnh Diệu cúi đầu, nhìn ra nỗi oán giận trong mắt Chỉ Tào Tào. Anh không khỏi mỉm cười, giơ tay lau tinh dịch còn vương trên khóe môi cô rồi đưa vào miệng cô. Dùng xong rồi bắt đầu quay ra ghét chủ nhân đấy à? Cơ thể Chỉ Tào Tào run lên, hàm răng cắn lấy đầu ngón tay anh. Xem ra em thật sự ghét tôi rồi. Nụ cười trên môi Tạ Cảnh Diệu chợt tắt, rút ngón tay ra khỏi miệng cô, trên đó còn kéo theo một sợi chỉ bạc dài. Tạ Cảnh Diệu lấy giấy lau đi, đứng dậy, tôi nhưng em không giống với họ. Chỉ Tào Tào sửng sốt, cho dù chỉ mới bên nhau ngắn ngủi mấy ngày xong cô có thể phát hiện ra sự bất thường của Tạ Cảnh Diệu. Đáy lòng cô cũng nặng trĩu, trong lòng còn đang suy nghĩ xem có phải biểu cảm vừa rồi của cô có vấn đề hay không thì tiếng của Tạ Cảnh Diệu đã truyền tới tai. Em có thể về, nếu cảm thấy bây giờ đã muộn thì cũng có thể ngủ lại đây. Ngày mai hắn về, Tạ Cảnh Diệu xoay người vào phòng tắm. Nhiệt độ bên người giảm xuống, cơ thể trần trụi của Chỉ Tào Tào khẽ rùng mình. Ngay sau đó, trong phòng tắm vang tiếng nước chảy, chân Chỉ Tào Tào lại như chết lặng, dường như Tạ Cảnh Diệu không hề luyến tiếc bất cứ điều gì. Sau khi tắm xong, anh quấn khăn tắm đi ra, chẳng nhìn lấy Chỉ Tào Tào đang ngồi im lấy một cái mà mặc quần áo của mình rồi rời đi. Trước khi đi, anh lại liếc Chỉ Tào Tào một cái, không nói gì. Vào giây phút cánh cửa đóng lại, Chỉ Tào Tào mới kịp phản ứng. Cô muốn đứng dậy đuổi theo, song hai chân lại bị tê cứng đến chết lặng. Mỗi một bước đi đều vô cùng khó khăn. Cố gắng đi tới cửa rồi lại nhớ ra bản thân còn chưa mặc gì. Bàn tay đã đặt lên then cửa lại phải rụt về. Giữa môi răng vẫn còn mùi tanh và độ ấm ban nãy. Nhưng người đã không còn đó. Chỉ Tào Tào muốn thoát khỏi nơi này, muốn đi tìm anh. Ấy vậy mà cô lại không biết tìm anh ở đâu. Tìm thế nào? Nghe nói gia đình anh có rất nhiều tài sản, thậm chí còn có công ty nước ngoài. Nếu anh thật sự không thích cô, vậy thì anh sẽ không xuất hiện tại những nơi quen thuộc nữa. Chỉ Tào Tào tắm rửa, mỗi một dấu vết trên người đều chứng minh mới rồi hai người đã thân mật nhường nào. Chỗ giao hòa còn hơi nóng, dẫu có dùng nước ấm súc rửa thì cũng không rửa hết được những dấu vết đó. Em, 9 giờ tối, câu lạc bộ đến giờ náo nhiệt nhất. Chỉ Tào Tào mặc quần áo rồi ra khỏi phòng, mùi thuốc lá và rượu nồng nặc đến buồn nôn. Bấy giờ, cô mới nhớ ra mình còn chưa ăn cơm. Jesse, một giọng nói quen thuộc truyền đến. Chỉ Tào Tào phục hồi lại tinh thần, nhìn thấy cô nàng Tina quyến rũ đang đi về phía mình. Chỉ Tào Tào gật đầu với cô ấy, miễn cưỡng nhếch môi nở nụ cười. Tina, cậu cũng ở đây à? Tina là một người lõi đời, sao lại không nhìn ra nụ cười gượng gạo của Chỉ Tào Tào chứ? Song cô ấy lại không hỏi. Tina đã sớm trông thấy Chỉ Tào Tào đi từ trên tầng 2 xuống. Các phòng trên tầng 2 đều thuộc về các kinh của câu lạc bộ. Nếu từ trên đó xuống thì ắt hẳn đã bị một người trong số họ yêu thương. Đi thôi, mình mời cậu uống một ly nhé. Tina khoác tay Chỉ Tào Tào, nhiệt tình kéo cô ngồi xuống quầy bar. Chưa kịp gọi rượu thì một đĩa cơm rang đã được bưng lên. Chỉ Tào Tào sửng sốt. Bartender giải thích, có một quý ông gọi cho cô. Ngài ấy bảo chắc hẳn cô vẫn chưa ăn gì nên để cô lót dạ trước. Nhìn đĩa cơm rang trứng đó, Chỉ Tào Tào cắn môi, hoảng hốt gật đầu, cách chương.